nói một câu khó nghe chi ngôn, ta tuy có che chở chứ cũng có tâm, cũng nguyện ý vì thế đem hết khả năng, nhưng nếu vị kia đạo hữu coi là thật trở về, kỳ thực cùng ta ảnh hưởng cũng là không lớn, ngược lại tại chư vị có hại, cho nên là nơi này vẫn là cần chư vị xuất lực tự cứu. Chương 110, tạo hóa bảo sen ngăn trời đồ. Đám người nghe được Quý Trang đạo nhân lần này ngôn ngữ, đều là chấn động trong lòng. Quý Trang đây rõ ràng liền là nói cho bọn hắn, nếu là không nghĩ chư có sụp đổ, chỉ có bọn hắn nhà mình xuất lực giữ gìn, không cần quá mức trông cậy vào người, lại nếu là một thân gặp sự tình thực tại không thể vì, như vậy cũng sẽ không chết mệnh ngăn cản, có lẽ sẽ bỏ mặc vị kia làm việc. Trương Diễn cười nhạt một chút, hắn lại không cho rằng như thế, Quý Trang lời nói này nửa thật nửa giả, một thân trăm phương ngàn kế về đến nơi đây, lại đem bọn hắn cùng nhau gọi thương lượng, như vậy trịnh trọng việc, đâu có thể nào nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Huống hồ trong cái này mục đích cũng sẽ không giống là một thân lời nói bình thường là vì bảo vệ chứ có, cho là có mưu đồ khác. Chân Nguyên đạo nhân đang dưới trướng lo nghĩ, hướng về Quý Trang đạo nhân đánh cái chắp tay, thần sắc nghiêm túc nói, tại hạ chỉ hỏi một câu, nếu ta chờ theo đạo hữu lời nói, chắc chắn có thể ngăn trở vị kia trở về a. Quý Trang đạo nhân cũng là nghiêm sắc mặt, nói, thiên cơ biến số, chính là đại đức cũng không thể đều nhìn thấu, nếu không cũng sẽ không có tạo hóa chi tinh phá diệt một chuyện. Bất quá chư vị nếu theo ta ý làm việc, chỉ cần ta tại một ngày, liền có thể bảo đảm kia ký thác thần ý không cách nào lại làm kia khuynh diệt chư cũng có sự tình. Trâm Nguyên yên lặng gật đầu, lại là thi lễ, liền không nói thêm nữa. Quý Trang đạo nhân lúc này nhìn về phía Trương Diễn, chờ lấy cái sau hồi phục. Chính hắn thân là ngự chủ, hết sức rõ ràng, chỉ cần Trương Diễn vị này bố tu thiên ngự chủ mở miệng đáp ứng, như vậy những người còn lại ý kiến căn bản dâu dịa. Huyền Triệt, Tham Tiêu mấy người cũng là nhìn sang. Kỳ thật trong lòng bọn họ cũng đồng dạng không đồng ý việc này, nhưng nhờ bao che tại trong kính hồ, bọn hắn cũng là bo bo giữ mình, không có khả năng nói thẳng phản đối, nhưng nếu là Trương Diễn không đáp ứng, như vậy việc này tự tiện không cách nào làm thành, lại áp lực cũng đều có thể bị Trương Diễn gắng vượt qua. Trương Diễn suy nghĩ một chút, hắn rất rõ ràng, nếu là quả thật không muốn dựa theo Quý Trang đạo nhân trần thuật làm việc, như vậy xuống tới hai nhà hơn phân nửa là sẽ nhấc lên một trận đấu chiến. Đối với cái này hắn ngược lại là không sợ. Chính như trước đây suy nghĩ, đối phương dù sao cũng không phải là chân chính đại đức, còn chưa tới lực gáp hết thể tình trạng. Chỉ là hắn có loại cảm ứng, trực tiếp khai chiến, cũng không phải là lựa chọn tốt nhất, nơi này chỉ sợ có cực lớn ảnh hưởng, lại cái này ảnh hưởng đương cũng không phải là đến từ Quý Trang bản thân, mà là tới từ chỗ hắn. Hắn suy nghĩ sâu xa trong chốc lát, lại thử lại lấy tiến hành đã tính toán một chút, trong lòng đã là có so đo. Bất quá hắn cũng không có như vậy làm ra quyết đoán, mà là quyết định trước hỏi một chút đám người ý kiến, dù sao hắn từng chính diện đánh bại vị kia tồn tại, tới nhân quả đã đức, cũng không thụ bực này cách làm câu thúc, chân chính bị hao tổn người kỳ thật nhờ bao che tại bố tu thiên những này đồng đạo. Lập tức nhất chuyển thần ý, trốn vào không hiểu. Sau một khắc, nhờ bao che bố tu thiên phía dưới chư tu cũng là từng cái xuất hiện ở đây. Trương Diễn đối xử mọi người đầy đủ, nhân tiện nói, chư vị như thế nào đối đại việc này. Thanh Thánh đạo nhân lời đầu tiên lời nói, đạo hữu, tuyệt đối không thể đáp ứng việc này, Quý Trang đã tự nhận không làm gì được vị kia, thủ đoạn cũng không gì hơn cái này, kia cần gì phải để ý tới một thân ngôn ngữ. Cùng lắm thì một trận chiến thôi. Chân Nguyên đạo nhân lắc đầu liên tục, nói, đạo hữu lời ấy sai rồi. Đại đức chi năng, không phải ta có khả năng vọng đoán, Quý Trang một thân nội tình không rõ, lại có vị kia tồn tại thời khắc bên ngoài ngấp nghé, cục diện phức tạp, kính hồ người cũng còn chưa từng nói cái gì, chúng ta lại há có thể tùy tiện nói chiến. Thanh Thánh đạo nhân nhìn thoáng qua chung quanh, gặp những người khác không mở miệng, cười lạnh nói, chư vị cho là ta là hành động theo cảm tính không thành, bên ta mới âm thầm xem xét, trong kính hồ những cái kia đồng đạo đối với cái này cũng có phần là bất mãn, nhưng mới biết được nhân tâm cũng không tại Quý Trang phía kia, như có thể thuyết phục bọn hắn nhìn về phía chúng ta, hợp ta chúng nhân chi lực, chưa hẳn liền sợ một thân. Loan Phương mở miệng phụ hòa nói, đạo hữu chi ngôn không phải không có lý, những người khác không nói đến, kia Diệu Hán tâm tư thâm trầm. Ta từng tới đánh qua vài lần quan hệ, ta dám nói tất có tính toán, chỉ là hiện nay không người dẫn đầu, không dám nhảy ra thôi, nếu ta cùng Quý Trang đấu chiến, tất âm thầm hô ứng. Thần Thương đạo nhân ở nơi đó suy nghĩ sâu xa hồi lâu, lúc này chậm rãi nói, các vị đạo hữu, ta lấy vì chuyện này có thể đáp ứng. Thanh Thánh đạo nhân nhìn chằm chằm hắn nói, đạo hữu cũng là trục cầu đại đạo người, hẳn là gặp thế địch lớn, trong lòng lên e sợ, liền muốn như vậy bỏ con đường a. Thần Thương đạo nhân lời nói, không phải là như thế, mà là có khác suy tính. Hắn nhìn về phía đám người, nói, chư vị nghe ta một lời, thiên cơ thường chuyển, lại há có thể hằng cố không rời. Một thân chính miệng thừa nhận khó mà tính toán tường tận thiên cơ, như nghĩ như vậy ngăn cách chư vị đạo nghiệp, vĩnh viễn không cách biến, kia là chuyện tuyệt không có thể, chúng ta dưới mắt kỳ thực không cần cùng hắn xung đột, đều có thể đáp ứng, sau đó kiên nhẫn chờ đợi, tất có càn khôn dịch số ngày. Trương Diễn Vi hơi gật đầu, hắn cùng kia cầm kiếm đạo nhân trò chuyện lúc, đối phương đồng dạng cũng là như vậy cho rằng, Quý Trang đạo nhân nghĩ muốn vĩnh viễn duy trì như trong miệng lời nói như vậy cách cục, kia là tuyệt đối không thể. Nghĩ đến Quý Trang cũng không có khả năng không biết đạo lý này, cho nên hắn suy đoán, hẳn là muốn làm đến cái gì, chỉ là không hy vọng bực này thời điểm có một cái khác đại đức tiến đến làm rối, lúc này mới đối việc này như thế để bụng, mà đợi đạt được mục đích, khẳng định sẽ đem này bỏ đi một bên. Trân Nguyên đạo nhân lúc này cũng là mở miệng đồng ý, nói, mặc dù không biết kia Quý Trang đạo nhân có cỡ nào năng lực, thế nhưng là ta như lên tranh, thắng bại đầu tiên là không nói, phản là cho vị kia tồn tại cơ hội, chẳng bằng tạm thời đáp ứng, đợi thiên biến lại cử động, lại nói chư vị đang ngồi, đều là vĩnh hằng tồn tại, vô sinh vô tử, coi là thật còn kém những khi này a. Trần Xu cũng nói, nô gia coi là, vị kia tự xưng đại đức, lại mời chúng ta tới đây, làm sao cũng nên là có chỗ dựa nơi tay, mặc kệ là tranh là cùng, đều phải cẩn thận. Trương Diễn đem thủ chuyển hướng một bên khác, nhìn về phía một mực tại nơi đó cắn đầu ngón tay thần thường đồng tử, cười nhẹ một tiếng, nói, đạo hữu như thế nào nhìn. Thần thường đồng tử lắc đầu liên tục nói, vô dụng, vô dụng. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, không biết hắn lời nói chi vô dụng đến tột cùng là tranh đấu vô dụng vẫn là giảng hòa vô dụng. Trương Diễn hơi suy nghĩ một chút, sau đó mỉm cười, hiển nhiên là nghe rõ thần thường đồng tử ý tứ. Thanh thánh đạo nhân cười lạnh một tiếng, nhìn về phía nói, đạo hữu nói như thế nào. Trương Diễn nhìn về phía chưa có người nói, bần đạo kỳ thật hữu tâm cùng đánh một trận, người này tự xưng đại đức, như vậy có lẽ có thể hắn từ trên thân nhìn thấy đạo pháp thượng thừa, kia tại ta thậm chí cả chư vị đều có chút ít chỗ tốt, lại Loan Phương đạo hữu nói cũng phải không tệ, diệu hắn người kia, mấy lần chuyển thư tại ta, muốn ta cùng hắn cùng nhau mưu đoạt kính hồ, là cho nên Quý Trang phía dưới lòng người không chừng cũng làm là thật. Nói đến đây chỗ, hắn hơi hơi dừng lại, lại nói, Trần Xu đạo hữu mới nói về trên thân người hoặc có chỗ dựa, này cũng không phải là nói bừa, ta cũng có này cảm giác, sau lại làm một phen suy tính, ta nghi liền là không đáp ứng việc này, chỉ sợ cũng không ngăn cản được Quý Trang phong tuyệt chư vị con đường tiến hành. Đám người tất cả giật mình, Trần Xu lời nói bọn hắn có thể không để trong lòng, thế nhưng là Trương Diễn không thể nghi ngờ tại trong bọn họ công hạnh tối cao, mà lại là vài chỗ tạo hóa chi địa ngự chủ, như xúc động, kia cho là mười phần có thể tin. Trương Diễn lại nói, chư vị an tâm một chút, đến tột cùng hòa hay chiến, đợi ta cùng Quý Trang trò chuyện một phen lại nói. Đám người đánh một cái chắp tay, đều nói, toàn bằng đạo hữu làm chủ. Trương Diễn tử thần ý bên trong lui ra, ánh mắt nhìn về phía chỗ ngồi. Mới đám người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, cũng đem đa số khả năng dẫn động sự tình đều là nâng lên, nhưng cũng không có liên quan đến một vấn đề khác. Quý Trang đạo nhân hiện tại đã muốn luyện thần tu sĩ dừng lại tu trì, đồng thời cũng muốn cầu hiện thế bên trong rất nhiều sinh linh không còn trèo cầu đại đạo. Hoặc là tại những này cùng thế hệ trong mắt, hiện thế sinh diệt bất thái nhất cái trước mắt, ở trong đó sinh linh niệm động tức có, niệm đi tức không, tất nhiên là không cần để ở trong mắt, nhưng hắn thân là bố tu thiên ngự chủ, lại có tông môn cùng rất nhiều hậu bối môn nhân, há có vứt bỏ mà không để ý lý lẽ. Tư cần vì đó chờ lấy một cái công đạo. Quý Trang đạo nhân lúc này cũng là xem ra, bất quá cũng không nói lời nào, mà là đem tự thân thần ý độ tới. Trương Diễn xúc động, biết được hắn là muốn cùng mình đơn độc đối nói, lúc này hơi suy nghĩ, đem tự thân thần ý nên tiếp. Hai người cũng là trốn vào không hiểu chi địa. Quý Trang đạo nhân hỏi, đạo hữu chi ý như thế nào? Trương Diễn phụ tay háo lời nói, đạo hữu cho là biết, chúng ta sợ cầu, không ngoài đại đạo mà thôi, sợ không có mấy người nguyện ý như thế ủy khúc cầu toàn. Đạo hữu nếu không có thủ đoạn gì, vậy ta hai nhà ở giữa không thể tránh né sẽ có một hồi. Quý Trang đạo nhân hơi chút trầm mặc, sau đó vừa nhấc tay háo, đã thấy hắn đem một đóa bảo sen nắm ra, liền tại cái này không hiểu chi địa bên trong, cũng vô pháp che đậy hạ trên đó kim quang. Trương Diễn ánh mắt chớp lên, tại cái này không hiểu bên trong, thần ý lẫn nhau giao hòa, lập tức biết được này là vật gì, lại càng có thể thấy rõ ràng trong đó bao gồm uy năng, hắn nói, nguyên lai đạo hữu theo có vật này. Quý Trang đạo nhân lời nói, ta có cái này tạo hóa bảo sen nơi tay, mặc kệ đạo hữu có đồng ý hay không, ta chỉ cần thôi động ký lực, nhất định có thể làm việc cơ mật thuận tâm ta ý, nhân tiện nói bạn pháp lực lại cao hơn, cũng không thể nào trở ngại. Trương Diễn biết hắn nói đúng thực nói, từ hắn mới thấy biết đến xem, cái này tạo hóa bảo sen dù là không cần tại đấu trong chiến đấu, chỉ cần phát động, liền có thể dễ như trở bàn tay ngăn nhân đạo đồ, cho nên Quý Trang đạo nhân lời nói này cũng không phải là khen nói, kỳ nhân thật là có thể làm được chuyện như thế. Chỉ luyện thần tu sĩ nếu là nhà mình không chịu từ bỏ, vẫn là truy cầu thượng cảnh, cũng một mực tới so tài lời nói,

kia không ngại như chúng ta trước đây châu nghị, trước đáp ứng việc này, lại chậm đợi thời cơ. Trâm Nguyên đạo nhân cũng trầm giọng nói, Huyền Nguyên đạo hữu cùng Thần Thường đạo hữu nói tới đều là chính nói, đã chiến chi vô ích, vậy liền lui mà quan sát. Thanh Thánh đạo nhân vẫn là hữu tâm một trận chiến, nhưng hắn cũng minh bạch, trừ phi có thể đánh phá kính hồ, đem Quý Trang một mạch ép vào vĩnh tịch bên trong, cũng đoạt đến tạo hóa bảo sen, nếu không cũng không khả năng ngăn cản việc này, cái này dưới mắt hiển nhiên không cách nào làm đến, cho nên dứt khoát không nói nữa. Trần Xu, Thần Thường đồng tử hai người vẫn là lúc trước thái độ, không cho rằng giờ phút này khơi mào tranh chấp là chuyện tốt. Trương Diễn thấy mọi người đều biểu thị lui ra phía sau một bước, liền gật đầu nói, vậy chuyện này liền trước như thế định ra, trở về bố tu thiên về sau, bần đạo tự sẽ tìm đối kháng tạo hóa bảo sen chi pháp. Hắn thần ý nhất chuyển, hắn liền từ trong rời khỏi, ánh mắt nhìn về phía Quý Trang đạo nhân chỗ, đưa tay thi lễ, nói, đã ký kết, nghĩ đến nơi đây đã là vô sự, liền xin cáo từ trước. Quý Trang đạo nhân đem nên nói sự tình đều là nói rõ, cũng không có giữ lại, đánh một cái chắp tay, nói, các vị đạo hữu đi tốt, thứ cho không tiễn xa được. Hai bên chỗ ngồi, Diệu Hán lao tổ bất động thanh sắc. Huyền Triệt, Tham Tiêu chờ trong lòng người ẩn ẩn có mấy phần thất vọng, bọn hắn cũng không cam chịu tâm bị bảo sen trói buộc, xác thực hy vọng Trương Diễn có thể mang theo bố tu thiên chúng tu cùng Quý Trang khai chiến, như vậy bọn hắn có thể nhìn tình thế lại làm phân biệt, đáng tiếc kết quả cuối cùng không phải là như bọn hắn suy nghĩ. Nhìn lại ngược lại tựa như là Trương Diễn cùng Quý Trang đặt thành cái gì không vì bọn họ biết ước nghị. Trương Diễn mang theo một đoàn người trở ra kính hồ, trong nháy mắt liền về đến bố tu thiên, ý thức cũng là về đến chính trên khuôn mặt. Hắn suy tư một chút, nhưng không có đem kia một mảnh cánh sen từ thần ý bên trong lấy ra, mà là trốn vào không hiểu, ở đây quan sát vật này, sau một lát, lại là phát hiện một kiện cực có ý tứ sự tình. Hắn nếu là nguyện ý, hoàn toàn có thể nhờ vào đó vật thôi diễn ra cùng cầm trong tay bảo sen Quý Trang đạo nhân hai tướng đấu chiến quá trình. Qua mấy lần, bởi vì hắn khí, lực song tu, toàn thân gần như không sơ hở, đối phương cũng không có cách nào bắt hắn như thế nào, nhưng có tạo hóa bảo sen bảo vệ, hắn cũng đồng dạng khó mà đối với người này tạo thành quá đại uy hiếp, bất quá cần phải biết, đây chỉ là một viên cánh hoa chỗ hiển hiện ra uy năng, vậy chân chính bảo sen chi uy chỉ sợ cũng không chỉ nhìn thấy trước mắt, cho nên phải cùng đối kháng, nhất định được tìm phương pháp khác. Chương 112, vì hộ trường sinh tiên phàm cách. Trương Diễn ngâm nghĩ một chút, cái này một mảnh cánh sen sở dĩ có thể đem làm thôi diễn, hẳn là Quý Trang cố ý hành động, đại khái cũng là biết được ước định cũng không đại dụng, cho nên muốn dùng cái này đến ngăn trở tay chân của hắn. Theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là dương mưu, như hắn chưa thể tại thôi diễn bên trong thắng qua người này, kia tử cũng không cần đi đàm tranh chấp sự tình. Hắn từ thân ý bên trong rời khỏi, sau đó nhất chuyển thủ, hướng kia linh cơ hưng phát nguyên đầu nhìn lại. Từ vị này cử chỉ đến xem, hẳn là cùng vị kia tồn tại có ăn ý nào đó, nhưng là Quý Trang đạo nhân một khi cách trở chúng tu sĩ con đường phía trước, lại chặt đứt đạo pháp, như vậy trên đời sẽ không còn nhân có thể nhập luyện thần, hương phát linh cơ cũng sẽ trở nên lại không bất kỳ chỗ dùng nào, đến lúc đó không biết vị này lại sẽ làm phản ứng gì. Mà vị kia tồn đang nói vậy cũng sẽ không ngồi nhìn cái này các loại tình huống phát sinh. Bất quá Quý Trang đạo nhân đã phổ biến việc này, cũng hẳn là đem những này cân nhắc ở bên trong. Hắn làm sơ suy tính, biết không bao lâu Quý Trang đạo nhân liền sẽ phát động tạo hóa bảo sen, liền trước lấy ý niệm thông báo quang giản bọn bốn người, nói cùng thiên cơ đem biến, muốn nghĩ cách giữ gìn ở chính tự không thay đổi, sau đó vừa nghĩ lại ở giữa, liền có một cỗ hồng đại ý thức truyền xuống. Giờ khắc này, tất cả bố tu thiên nội tu đạo hữu thành sinh linh đều là cảm giác được một cỗ ý niệm vào tới tự thân trong tâm thần. Cơ hồ là trong chớp mắt, bọn hắn liền minh bạch, bởi vì số trời biến hóa, không lâu sau đó liền đem đoạn thiên đường, tuyệt nhân ở giữa, về sau người, cũng không còn cách nào bằng tịch đạo pháp cầu được trường sinh đã vượt ra. Mà rất nhiều thượng cảnh tu sĩ biết được việc này về sau, đều là tâm lo không thôi. Bởi vì thiên lộ vừa đức, như vậy đời này nếu là tu chỉ không thành, nghĩ lại chuyển thế tu hành, như vậy thì không có khả năng làm được. Nhưng cho dù ước vạn chi mọi người đắc đạo môn, chân chính có thể được hưởng trường sinh lại có bao nhiêu. Như vậy vừa đến, theo thời gian chuyển rời, chứ thế người tu đạo sẽ chỉ càng ngày càng ít, cho đến lắc đắc không có mấy, chỉ có chém mất quá khứ tương lai chi thân, thậm chí siêu bước này cảnh tu sĩ, mới có thể thường trú thế gian. Mà tu đạo tông môn không thể nghi ngờ cũng chấp nhận này suy tàn, cho dù là đại phái thượng tông, cũng bất quá là kiên trì hơi lâu một chút thôi. Chư phái tại kịp phản ứng về sau, nhao nhao điều động môn nhân đệ tử ra ngoài, ý đồ thừa dịp trận này biến cố chưa từng đến trước khi đến chiêu mộ đến càng nhiều môn nhân đệ tử. Cứ việc cách làm như vậy không cách nào từ căn bản thay đổi cục diện, nhưng cuối cùng có thể đem sụp đổ chi thế làm sơ trì hoãn, không đến mức quá nhanh sụp đổ. Trong điện linh quang lóe lên, trận linh hiện thân ra, đối chỗ ngồi cúi đầu, lời nói, lao ra, phó thượng tôn đến, nói là có chuyện bái kiến lao ra. Trương Diễn gật đầu nói, mời phó đạo hữu vào nói nói. Trận Linh lập tức lách mình ra ngoài, nói, phó thượng tôn, lao ra mời ngươi đi vào. Phó Thanh Danh nhẹ gật đầu, hướng bên trong đại điện đi đến, hiện nay hắn trong lòng cũng là có chút nặng nề. Dư Hoàn Chư Thiên so với Sơn Hải giới càng thêm phồn thịnh, người tu hành càng nhiều. Hiện tại đạo pháp nhất tuyệt, không đến mức sẽ dẫn phát bao lớn biến loạn, mặc dù Thanh Bích cũng có thể đem những này sắp xếp như ý, nhưng bây giờ Chư Thiên thịnh cảnh tất nhiên sẽ dần dần đi hướng suy bại. Liền không nói những này, hắn thân là đạo thần, là ký thác tại thiện công pháp độ phía trên, nếu là liền đạo pháp đều là không còn, vậy hắn tự thân cũng liền khó mà gắn bó đi xuống. Mấu chốt không chỉ là Dư Hoàn Chư Thiên, phàm hắn biết giới vực, đều là tình hình như thế. Điều này làm hắn liền lùi lại đường đều tìm không được, cho nên không thể không đến Trương Diễn nơi này đến thỉnh giáo một cái biện pháp. Phó Thanh Danh rất nhanh đi đến trên điện, thấy Trương Diễn, liền đánh một cái chắp tay, nói, gặp qua đạo hữu. Trương Diễn gật đầu làm lễ, nói, ta biết bạn ý đồ đến. Hắn rôi ngón một điểm, một đạo thanh quang như nước tiết dưới, Phó Thanh Danh bị cái này quang hoa vừa chiếu, chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, đống nhiên phát hiện, ở trong nháy mắt này ở giữa, mình đúng là từ nguyên lai đạo thần chi thân, còn phục thành khi còn sống luyện pháp thân. Lúc này mới là thật sâu cảm nhận được luyện thần thái thượng khó lường vĩ lực, tràn đầy cảm kích một cái bái vai chào, trịnh trọng nói, đa tạ đạo hữu giúp ta hồi phục lúc đầu. Trương Diễn lắc đầu nói, đây chỉ là việc nhỏ thôi. Hiện thế hết thể đối với luyện thần đại năng đều là quá mức yếu ớt, nghĩ muốn thế nào loay hoay cũng có thể. Phó Thanh Danh tuy là thoát khỏi đạo thần câu thúc, nhưng trên thực tế như cũ không có đắc đạo siêu thoát, sinh tử vẫn là treo ở trên cảnh người một ý niệm. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu hướng hư tịch bên trong nhìn lại, nói, cái này liền muốn tới. Phó Thanh Danh chấn động trong lòng, quá khứ một lát, chợt có một cỗ khó nói lên lời trọng áp bao phủ xuống, cái này tựa như là một cỗ che tuyệt hết thể hắc vụ, vô biên vô hạn, lạnh lẽo vô cùng, đem hắn tất cả cảm ứng đều là che mất, giờ khắc này, chư thiên bên trong, hắn phảng phất chỉ còn lại có tự thân độc tồn. Giờ này khắc này, công hạnh càng là cao thâm người càng là cảm ứng mãnh liệt, mà những cái kia thấp bối đệ tử lại không quá mức cảm giác. Thậm chí không biết mới trong chớp nhoáng này, bọn hắn đã thụ thượng cảnh chi ngăn, mà sau đó nhân đạo đồ đã bị hoàn toàn chặt đứt. Một hồi lâu, Phó Thanh Danh mới từ loại kia trong cảm giác lui ra, thật dài thở dài, mới kia cố vĩ lực, làm hắn mảy may không sinh ra phản kháng suy nghĩ, lắc đầu, đem tàn lưu lại cảm giác miễn cưỡng khu trụ, sau đó yên lặng một xem xét, phát hiện mình tựa hồ cùng phương mới không hề khác gì nhau. Nhưng là theo xâm nhập kiểm tra, liền phát hiện không đối chỗ, lúc đầu thanh tịnh sáng loáng linh trên đài. Giờ phút này lại giống như là bay xuống một hạt khó mà lao đi hạt bụi nhỏ, giống như trên người mình chụp vào một cái gông xiềng, nguyên lai đạo pháp cũng là không còn hòa hợp. Trương Diễn ánh mắt u sâu vô cùng, tạo hóa bảo sen quả là cao minh, trực tiếp thi lực tại tạo hóa chi địa bên trong, cái gọi là tuyệt thiên đường, đoạn pháp duyên, liền là như thế. Hắn có thể cảm giác được, mình nếu là nhúng tay, là có thể thay đổi cố lực lượng này, nhưng là không chỗ hữu dụng, này lực như nước mà đến, mình chỉ cần có chút thư giãn, liền có thể phản tuân ra trở về, cái này vẫn là đối phương chưa từng ở sau lưng thúc đẩy tình huống dưới. Nếu là mới tại trong kính hồ lúc tại chỗ cùng Quý Trang trở mặt, mặc dù kia bảo sen chưa hẳn có thể làm gì được hắn, nhưng những người còn lại không ở trong đám này, bảo vật này đã có thể dùng để trở ngại sinh linh con đường, nghĩ như vậy đến cũng đồng dạng có thể sử dụng này đến giết chóc chúng sinh, nếu là một thân trong cơn tức giận giết hết chư thế thậm chí bố tu thiên sinh linh, hắn cũng không thể nào ngăn cản. Phó Thanh Danh thở dài, đến tận đây về sau sợ là thiên nhân vĩnh cách. Trương Diễn nhìn lại phía dưới, phụ tay háo lời nói, đạo pháp mặc dù đoạn, thần đạo chưa tuyệt. Mười phần có ý tứ chính là, cứ việc bố tu thiên người đến sau đạo duyên đã hết, thế nhưng là Côn Nguyên Châu lục những cái kia thần không có nhận đến nửa phần ảnh hưởng, bởi vì bọn hắn vốn cũng không phải là dựa vào nhà mình tu trì đi lên. Còn có những cái kia trời sinh dị thú hung quái, càng là cùng dị vãng không hề có sự khác biệt, này bối chưa từng tu trì, dựa vào là bẩm sinh lực lượng, cho nên cũng chưa từng thụ này liên lụy. Bất quá bực này ảnh hưởng sẽ tại sau đó thời gian bên trong lần lượt hiện lộ ra, thí dụ như Côn Nguyên Châu trên lục địa nhân đạo chư quốc thiếu lại đạo pháp trèo trống, hoặc có lẽ bây giờ còn nhìn không ra cái gì quá đại biến hóa, nhưng theo càng ngày càng nhiều người tu đạo bắt đầu tiếp thân bảo mệnh, có lẽ về sau cũng chỉ có thể dựa vào thần chi lực. Hắn lúc trước phán đoán, Quý Trang đạo nhân dùng nhiều như vậy khí lực, chính là muốn tại chư thế sinh linh bên trên làm văn trường, cho nên xuống tới hẳn là sẽ có động tác khác, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút. Một thân đến cùng sẽ như thế nào làm? Chính suy nghĩ lúc, Trận Linh lại là đến báo, nói, lao ra, Quang Giản thượng tôn trước tới bái phòng. Trương Diễn nói, cho mời. Quang Giản rất mau tới đến điện giai trước đó, thấy Phó Thanh Danh cũng tại, liền đối với gật đầu một cái, sau đó tiến lên cùng Trương Diễn chào. Trương Diễn làm bộ vừa mời, nói, hai vị đạo hữu ngồi xuống nói chuyện đi. Hai người cảm ơn một tiếng, đều là nhập tọa. Quang Giản ngồi xuống về sau, lại là thi lễ, nói, không biết đạo hữu có thể nói rõ, cái này đạo pháp chi tuyệt, lại là vì sao mà lên. Trương Diễn nói, nhân gian tuyệt pháp, chính là một tới bảo chi năng, về phần cụ thể nguyên do, bởi vì liên quan tới đến mấy vị đại năng, không tiện nói cùng đạo hữu biết được, chỉ hiện nay này lực tuy không nhưng ngăn cản, nhưng bực này tình hình cũng không phải là vĩnh tồn, tất có đổi ngày, cho nên đạo hữu cũng không cần quá mức bi quan. Quang Giản thở dài một tiếng, nói, nhưng như vậy cuối cùng ảnh hưởng quá mức, mặc dù cùng ta bối không tổn hao gì, nhưng tuyệt thiếu tu sĩ có thể thành thượng cảnh, ngàn vạn năm về sau, chư phái chắc chắn sự suy thoái. Trương Diễn Vi khẽ gật đầu, nói, đạo hữu có lời gì, chi bằng nói nói. Quang Dịch đạo, ta muốn liên thủ các vị đạo hữu, tạo một hàm linh tàng tình chi địa, cũng lấy thần thông pháp lực liên thủ che chở nơi đây, bây giờ người tu đạo đều là có thể trốn nhập vào đi, xem như cùng nhân thế ngăn cách, mà chỉ cần người tu đạo không rời nơi đây, liền có thể được hưởng lâu dài thọ nguyên, như thế có thể kiên trì đến huyền nguyên đạo hữu đổi cục diện, khi đó chư giới tu sĩ nghị cũng không trở thành tổn thương quá nhiều nguyên khí. Phó Thanh Danh nghe xong, cũng là gật đầu tán thành phương pháp này, lấy bọn hắn tự thân thần thông uy năng, đủ có thể che chở đến chư thế bất diệt. Hắn nói, trước đây không lâu, chúng ta đã đáp ứng vực ngoại thiên ma kia ba nhà, tương lai nó môn hạ nhưng cùng chúng ta đạo đệ tử đấu pháp quyết thắng, đã định kia huyền thạch thuộc về, bây giờ xem ra, phương pháp này xem như đối nghịch, chí ít chờ sẽ không lại cho ta bối làm loạn thêm. Trương Diễn làm sơ suy tư, cái này hàm linh tàng tình chi địa kỳ thật liền là đem một giới vực ngăn cách trong ngoài, bên trong giấu linh hoa, bên ngoài vì trần tụ, cứ như vậy, phàm nhân liền cùng người tu đạo triệt để tách ra, nhưng trước mắt cũng vẫn có thể xem là một cái kéo dài chư phái tổn tục biện pháp, liền gật đầu nói, phương pháp này cũng là có thể thực hiện, mấy vị đạo hữu châm trước hành động là được. Quang Giản thấy hắn đồng ý, cảm ơn qua đi, liền cùng Phó Thanh Danh cùng nhau cáo từ rời đi. Trương Diễn thì là đứng trong cung, suy nghĩ đối kháng kia tạo hóa bảo sen biện pháp. Mới kia vĩ lực chạy vào lúc, hắn đem hết thể đều là thấy rất rõ ràng, tạo hóa bảo sen cho dù có thể ảnh hưởng chư thế sinh linh, có thể đối toàn bộ tạo hóa chi địa nhưng không có nửa phần ảnh hưởng, nên cũng không thể dung chuyển tạo hóa vĩ lực. Nơi này nói không thể dung chuyển, kỳ thật hẳn là bảo sen chi lực tránh đi tạo hóa vĩ lực, không phải giữa hai bên một khi đụng vào, nhất định là sẽ sinh ra xung đột. Cho nên hắn tự mình suy đoán, bảo sen chi lực sở dĩ có thể thấm xuyên thấu vào, nói không chừng là giới bên trong dị lực chưa từng đuổi duyên cớ, nếu là hắn có thể hoàn toàn thống hợp bố tu thiên chi lực, hẳn là có thể đem này cự tuyệt ở ngoài cửa. Hắn hướng bố tu thiên bên trong quét có một chút, nếu không tính khả năng này che giấu địa giới, hiện tại có thể gặp đến hồn thiên, cũng chỉ có một chỗ còn tại rời rạc tại bố tu thiên bên ngoài, bất quá không bao lâu, liền sẽ kể. Đợi ngày khác đem những này hồn thiên đều là thu về bố tu thiên về sau, liền nên bắt đầu thành tra những cái kia bí ẩn chỗ, phải tận lực đem ảnh hưởng mình dị lực đều là khu trục giải hóa, không cho đối phương bất luận cái gì lỗ thủng có thể chui. Đồng thời, cũng cần tìm tới đối kháng tạo hóa bảo sen bảo vật này lai lịch hắn đã là biết được, loại bảo vật này giống như cũng không chỉ một, kết quả tốt nhất, liền là có thể lại tìm được một đóa, như vậy liền có thể cùng đối kháng, nơi này hy vọng mặc dù rất là mong manh, nhưng luôn luôn muốn trước thử một lần. Chương 113, Pháp mặc dù đánh tan đạo tự sinh. Quang Giản cùng Phó Thanh Danh sau khi trở về, lập tức cùng Vạn Khuyết, Ất Đạo Nhân hai người nói ý nghĩ của mình, hai cái vị này cũng là biểu thị đồng ý, thế là lập tức bắt đầu tay bố chi kia hàm linh tinh ẩn chi địa. Lấy chân dương nguyên tôn chi có thể, làm được việc này đến cũng là dễ như trở bàn tay, bốn người liên dưới tay, chỉ là ý niệm chuyển động ở giữa, liền liền tạo ra ra một chỗ nội thiên địa, cũng lấy ý niệm chuyển lại đi chư thiên vạn giới. Chư thiên người tu đạo tại biết được chỗ này tồn tại về sau, có không ít người liền thử đi nhập trong đó, mà đến nơi này về sau, phát hiện mặc kệ là thượng cảnh tu sĩ vẫn là thấp bối đệ tử, cũng có thể cảm giác được mình bị một cỗ khí cơ chỗ che đậy, tự thân số tuổi thọ cũng là tùy theo kéo dài rất nhiều. Bất quá bởi vì tứ đại nguyên tôn chỉ che đậy mảnh đất này giới, cho nên ngươi nếu là từ đây bên trong đi ra ngoài, vậy dĩ nhiên không tại phù hộ liệt kê, mà lại mỗi một lần xuất nhập đều sẽ dẫn đến số tuổi thọ có chỗ suy giảm. Sơn Hải giới chư phái phản ứng nhanh nhất, nhao nhao đem mình sơn môn rời nhập nơi đây. Hai tháng về sau, thân phương nước nước ngoại ôm một chỗ đạo cung bên trong, đặt ở Di Vãng, nơi này mỗi ngày đều có mấy ngàn người ở đây đàm đạo luật pháp, nhưng là bây giờ đã là trở nên trống rỗng. Tới gần ngày hợp thời phân, một lao đạo từ đạo cung bên trong đi ra, sau lưng thì là theo chân hơn 10 đệ tử. Lao đạo kia xoay người lại, vuốt râu lời nói, các ngươi trở về, không cần đưa nữa. Đi ở trước nhất tên đệ tử kia vạn phần không muốn,

chỉ cần mấy vị kia nguyên tôn còn tại, cũng vẫn là ép ta. Đặng Trương chậm rãi nói, lần trước ta cùng nhân đạo ký khế định, lấy các nhà môn hạ đệ tử thắng bại định kia nguyên ngọc thuộc về, lúc đầu có lẽ khó thắng, nhưng đợi đến nhân đạo môn hạ đệ tử số tuổi thọ dùng hết, tranh luận cùng ta bối môn hạ đánh nhau. Bạch Vi đồng ý nói, nghĩ kia chính phản thiên địa va chạm, ba vị vực ngoại thiên ma nhập thế, thậm chí chúng ta cùng nhân đạo ký kết, hết thảy đều vừa vặn là tại đạo pháp đoạn trước khi đi, hiện nay nghĩ đến, này không phải số trời ư. Chương 115, thế triều chập trùng hiện nghi tung. Sơn Hải giới địa huyên phía dưới, Tư Mã Quyền chính dọc theo một đầu khắc đầy phù thềm đá đi xuống dưới đi. Nơi đây chính là sáu tông hợp trúc cú hợp cung đài, chuyên lấy che giấu chấn áp trên mặt đất huyên phía dưới gặp đến cổ quái sinh linh cùng kỳ dị sự vật. Hắn cùng nhau đi tới, gặp không ít sáu tông phái chú ở đây thấp bối đệ tử, từng cái đều là thần sắc như thường, cùng phái khác loại kia thấp thỏm lo âu chi tượng rất là khác biệt. Đây là bởi vì mặc dù đạo pháp đoạn tuyệt, nhưng trên thực tế đối linh môn sáu tông ảnh hưởng xa không như trong tưởng tượng như vậy lớn. Đây là bởi vì linh môn đệ tử có thể đoạt ma chi linh, dung nhập bản thân, chỉ là bực này cách làm nếu là gặp âm trọc chi khí xâm nhập quá nhiều, thì dễ dàng đi đến đường tà đạo, cho nên dĩ vãng nếu không phải tu sĩ tự thân tư chất quá kém, tại linh cơ nồng đậm lại ngoại vật không thiếu điều kiện tiên quyết cơ bản không người sẽ đi làm này lựa chọn. Mà bây giờ, lại là không thể không nhặt lại cũ pháp. Lúc này hắn bước chân dừng lại, trước mặt hai phiến khoan hậu cửa đá chặn đường đi, chờ đợi ở trước cửa hai tên đệ tử không người cúi đầu, liền vì hắn đẩy ra đại môn, cũng cung kính nói, Tư Mã trưởng lão, mời bên này đi. Tư Mã Quyền dậm chân đi vào, dọc theo một đầu huyền không phiêu du lịch xoắn ốc dưới thềm đá đi, không lâu đi vào một chỗ hoành đại cung bên trong, gặp nguyên thận môn trưởng môn Tiết Định Duyên, huyết phách tông trưởng môn Tô Mộ Khanh hai người chính chờ ở nơi đó, hắn đánh cái chắp tay, nói, Tiết trưởng môn, Tô trưởng môn, hữu lễ. Hai người đều là còn phải thi lễ, Tiết Định Duyên mở miệng nói, nay mời Tư Mã trưởng lao tới đây, là vì ta linh môn kế lâu dài dự định. Tư Mã Quyền trả lời, đã có sở liệu. Tô Mộ Khanh nói, Vũ Văn trưởng môn đã là bế quan, ta linh trong môn phái, hiện liền lấy Tiết trưởng môn cùng Tư Mã trưởng lao công hạnh tối cao. Ta mặc dù cùng Tiết trưởng môn từng có một phen thương nghị, thế nhưng là trong cái này còn có một số khớp nối cần giải quyết, nơi này liền cần Tư Mã trưởng lao xuất lực. Tiết Định Duyên chuyển qua mấy bước, nói, Tư Mã trưởng lão, mời hướng nơi này nhìn. Tư Mã Quyền nhìn sang, chỉ gặp bên trong là từng tòa ưu khí dày đặc lồng giam, chung 21 số, một chút liền có thể nhìn ra, trong này giam giữ đều là thiên ma. Tiết Định Duyên nói, những này chính là ta sáu tông mấy ngàn năm qua từ địa huyền chỗ sâu truy bắt có được thiên ma, hiện nay đều bị trấn áp ở đây. Hắn quay đầu đến, nói, chúng ta đang nghĩ, nếu là những thiên ma này có thể làm việc cho ta, như vậy không chỉ là những cái kia thấp bối đệ tử, chính là những cái kia thượng thừa tu sĩ cũng có thể tìm được một đầu đường ra nhìn. Tư Mã Quyền lĩnh hội nó ý nói, hai vị thế nhưng là sợ này thiên ma khó mà thuần phục, vừa tối bên trong sinh loạn. Tiết Định Duyên nói, thật có này lo, bất quá chỉ cần làm cho những thiên ma này cùng ta ký kết lập khế, cũng giữ được thứ nhất cô phân thân bất diệt, này bối tử cũng là thức thời vụ, mời Tư Mã Quyền trưởng lão tới đây, là muốn cho trưởng lão làm kia cuối cùng một thanh khóa. Tô Mộ Khanh nói, thiên ma trọc âm chi khí càng thịnh, chấn định không dễ. Đệ tử luyện hợp về sau, khó tránh khỏi có sơ hở chỗ, những này sợ rằng sẽ bị ngoại địch lợi dụng, cho nên là chỉ có mời Tư Mã trưởng lao đến đây, nhìn có thể hay không làm cho vững chắc. Tư Mã Quyền suy tư một chút, nói, phương pháp này nhưng vì, nhưng Tư Mã cũng mời hai vị có thể đến đây liền liền thu tay lại, nếu chỉ là thiên ma, Tư Mã còn có thể giữ được không đi công tác sai, huyền âm thiên ma thì không có dễ dàng như vậy lắm, một cái không tốt, liền dễ dàng họa loạn thế gian. Tiết Định Duyên cùng Tô Mộ Khanh liếc nhau. Nhân tiện nói, việc này chúng ta có thể nhận lời Tư Mã trưởng lão. Tư Mã Quyền lúc này nhìn thoáng qua phía dưới, nói đến huyền âm thiên ma, tại linh cơ tiếp tục bước lên phía dưới, sợ rằng sẽ sinh ra càng nhiều, dĩ vãng ta lục phái hợp lực chỗ bố trí cấm chế chỉ sợ đã là cần làm tu bổ. Quan Lương Châu, hàm tay háo mây quật, bình đều dạy sơn môn chỗ. Trường giáo Nghe Thiên Bình đứng tại ngọc đài trên, cảm thán số trời trêu người. Tự đại so với về sau, hắn mang thành tiểu phạm thuế chi huy. Vừa về tới sân môn, liền đem thủ cửu phái gắt gao đè xuống, lúc đầu vốn nghĩ là từ đó về sau liền có thể thoát khỏi dấu tướng linh tháp trói buộc, chính thỏa thuê mãn nguyện thời điểm, thật không nghĩ đến thế gian đạo pháp đoạn tuyệt, kể từ đó, lại là trái lại muốn nghề trọng dấu tướng linh tháp, bởi vì có tháp linh tại, bình đều dạy đệ tử dù là không cần cả dẫn tu hành, chỉ dùng bí truyền pháp quyết, đều có thể mượn dùng kỳ lực, chỉ là nơi này tu chỉ chậm một chút, cũng không dễ đi đến cảnh giới thượng thừa thôi. Hiện tại mình hao hết vất vả đè xuống thủ cửu phái lại một lần ngẩng đầu lên, mà lại hắn không những không thể cản trở, ngược lại phải thêm lấy nâng đỡ. Phía sau tiếng bước chân lên, một long hành hổ bộ trung niên đạo nhân đi tới, tại phía sau hắn cách đó không xa đánh cái chắp tay, nói, gặp qua trưởng giáo. Cắt trưởng lão tới. Nghe Thiên Bình xoay người lại, khách khí nói, ngồi xuống nói chuyện đi. Cắt trưởng lão nhìn ra được là một cái không câu nệ tiểu tiết người, lên tay háo nắm tay bãi xuống, nói, trưởng giáo chân nhân, thuộc hạ liền không ngồi, lần này tổng cộng tuyển ra hơn 1000 đệ tử, đều cùng pháp linh tương khế, như thế ngày sau liền có hao tổn, chỉ cần pháp linh không mất, liền có thể có chỗ thay kế, ta Bình đều dạy có thể bảo vệ cơ nghiệp không mất. Nghe Thiên Bình gật đầu nói, vất vả cắt trưởng lão. Cắt trưởng lão nghiêm mặt nói, không khổ cực, chỉ là mong rằng trưởng giáo lần này không còn nhúng tay phía dưới người làm việc thuận tiện. Nghe Thiên Bình lắc đầu nói, ta cũng không phải là loại người cổ hủ, chỉ cần đối tông môn hữu ích sự tình, ta liền sẽ đi làm, hiện tại đã chỉ có Tháp Linh mới có thể bảo đảm ta Bình đều bất diệt, vậy ta tự nhiên nể trọng chi. Cắt trưởng lão giống như nhẹ nhàng thở ra, nói, như thế rất tốt, ta vốn là lo lắng trưởng giáo quyết giữ ý mình, dung không được người khác ngôn ngữ. Ta cái này liền xuống dưới. Nói vừa chắp tay, liền hứng thú bừng bừng đi ra ngoài. Nghe Thiên Bình lại ở sau lưng lời nói, cắt trưởng lão, đợi đến ngày sau đạo pháp trở về, ta cũng đương hành trưởng môn nên vì đó sự tình, nhìn ngươi có thể minh bạch trong cái này đạo lý. Cắt trưởng lão bước chân ngừng lại một cái, sau đó vung tay háo, nói, nếu thật là dạng này, vẫn là trưởng giáo định đoạt. Mà chân sau tiếp theo chuyện, liền nghe đến độn không thanh âm rời đi. Tây Không Tuyệt vượt lại hướng đi Tây Phương, cách xa nhau không biết nhiều ít vạn dặm một chỗ hoang nguyên phía trên, hơn 10 vạn thiên quỷ ở đây khai sơn đục đá, xây dựng pháp đàn. Những ngày này quỷ riêng phần mình bắt nguồn từ thù bộ tộc, bị đánh loạn về sau điều khiển đến nơi đây. Lúc đầu chư bộ tại rất nhiều tu sĩ tạm giam phía dưới, cũng không có cái gì dị dạng tâm tư, dù sao mấy ngàn năm đều như vậy đến đây, sớm thành thói quen bị chư phái nô dịch. Nhưng gần đây một chút thiên quỷ trưởng lão lại là phát hiện tình hình không đúng, nửa năm qua này, phụ trách trông coi bọn hắn tu sĩ tại dần dần giảm bớt bên trong, hơn 30 ngày trước, cuối cùng hai tên tu sĩ đem nơi này đại đa số công việc đều là chuyển giao cho bọn hắn về sau liền vội vàng rời đi. Lúc đầu một đám thiên quỷ còn không dám vọng động, bởi vì trước kia những tu sĩ này cũng từng có cùng loại tác pháp, liền là cố ý cho bọn hắn làm phản cơ hội, sau đó danh chính ngôn thuận làm tàn sát. Thế nhưng là thời gian từng ngày trôi qua, những tu sĩ này không có chút nào trở về dấu hiệu, trêu đến không ít thiên quỷ dục dịch ngóc đầu dậy. Mấy tên trưởng lão lớn mật tụ ở cùng nhau, cho rằng nhất định là tu đạo tông môn phía sau trở ra vấn đề gì, bọn hắn đầu tiên nghĩ đến liền là chạy trốn, làm như vậy thành công khả năng rất cao, nơi này vốn là hoang vắng, người tu đạo là tuyệt sẽ không vì mấy cái thiên quỷ đến lãng phí tâm tư. Một tên trưởng lão đột nhiên mở miệng nói, vì sao không mang theo bộ hạ cùng một chỗ rời đi đâu? Dư trưởng lão hai mặt nhìn nhau, có người nói, hoang trưởng lão, mang theo bộ hạ như thế nào có thể chạy thoát được? Hoang trưởng lão lộ ra vẻ khinh thường, nói, nơi này khoảng cách Tây Không Tuyệt vượt xa xôi vô cùng, chung quanh hung quái nhiều vô số kể, tung chúng ta trời sinh liền có thần thông dị lực, nhưng một cái hai cái, lại sao có thể đối kháng những này hung vật? Có trưởng lão không phục nói, không làm như vậy lại như thế nào? Nếu là tu sĩ trở về, vậy bọn ta liền là bị đổ tế một nhóm kia. Hoang trưởng lão chắc chắn nói, những người tu đạo này là sẽ không trở về. Một đám thiên quỷ trưởng lão mười phần kinh ngạc, không rõ hắn cớ gì chắc chắn như thế. Hoang trưởng lão trầm giọng nói, ta có một môn trời sinh thần thông chính là cảm giác tâm chi thuật, ta vài ngày trước cảm giác đến những tu sĩ này từng cái thấp thỏm lo âu, cũng có gấp đi chi ý, ta đoán nhất định là chờ trong môn xảy ra đại sự gì, lâu như vậy không trở lại, nói không chừng tông môn đã bị hủy diệt. Tất cả trưởng lão kinh nghi bất định, bọn hắn thuận theo là một đám chuẩn bị tại xa xôi chi địa mở tông môn tán tu, nghe nói là hướng đại phái cho mượn một giá pháp chu mới đem bọn hắn vận chuyển đến đây, thực lực bản thân không mạnh, muốn nói bỗng nhiên hủy diệt, hoặc là bởi vì nội bộ không cùng tự hành tán đi cũng là có khả năng. Có trưởng lão hỏi, nhưng cứ như vậy, chúng ta nơi này nhiều người như vậy lại có thể đi nơi nào? Hoang trưởng lão lấy kiên định giọng nói, tiếp tục hướng Tây, nghe đồn năm đó tổ bộ bắt đầu từ phương Tây được một ngày hàng chi vật, mới có thể ở phía sau tới sửa chúc yết thiên vương thành nói đến đây. Hắn đứng lên, trong đôi mắt có quang mang sáng lên, nếu là tổ tiên phù hộ, chúng ta cũng có thể tìm được tương tự chi vật, kia nói không chừng nhưng lại diễn ngày xưa hùng ép sơn hải chi thế. Trương Diễn ngồi tại trong cung điện bên trong xem xét ngoại cảm, lưu ý lấy Quý Trang đạo nhân bên kia mỗi một phần khí cơ chập trùng, vì không kinh động người, hắn cũng không có xâm nhập quan sát cùng suy tính, chỉ là thuần bằng cảm ứng chi lực. Từ đạo pháp đoạn tuyệt về sau, chư thế người sống so lúc trước càng thêm quân bách, mặc dù bởi vì linh cơ đại hưng, người sống mục này linh hoa, cũng tương tự có lợi thật lớn, nhưng cuối cùng so ra kém hung quái dị loại. Trong cái này hắn quả thực thấy không ít hiện thế bên trong người sống còn chưa tìm đến đối phó yêu ma biện pháp liền che diện. Đang tọa quan một năm về sau, hắn cuối cùng là tại một chỗ hiện thế bên trong phát hiện một chút mánh khóe, nơi này người sống chỉ cần cúng bái nào đó một quỷ thần, thâm niên lâu ngày về sau, tự tiện sẽ được đến bạt núi lay nhạc chi lực. Như chỉ là như vậy, cũng là bình thường, một chút tu luyện lâu dài tà ma ma yêu cũng có thể làm đến điểm này, chỉ là những này những cái kia hung tà bởi vì năng lực có hạn, không có khả năng khiến cho mỗi một cái tín đồ đều phải đáp lại, mà vị này quỷ thần thì là khác biệt, mặc kệ là thành tâm lễ bái, tốt hơn theo ý qua loa, người người đều có thể đáp lại, trong cái này càng là có một bộ cực kỳ phức tạp pháp nghi, sinh dân cúng bái thời điểm càng là tuân thủ quy củ, chỗ có thể thu được lực lượng cũng liền càng lớn, cho nên phải chăng thành tâm, ngược lại là tại kỳ thứ. Chỉ là hắn chưa từng quan sát được bao lâu, bực này pháp nghi liền đã mất đi hiệu dụng, sinh dân tử cũng là từ bỏ phương pháp này, thẳng đến cái này hiện thế băng diệt, cũng không từng xuất hiện cùng loại sự tình. Lẽ ra hắn đồng thời quan sát hiện thế có thể nói vô số, kỳ tuyệt sự tình nhiều vô số kể, đây chỉ là một cọc cũng không đáng chú ý việc nhỏ, không đáng làm nhiều chú ý, nhưng vấn đề là, hết lần này tới lần khác hắn tại ngay từ đầu liền hoài nghi quý trang mục đích thời điểm, liền từng từ hư tịch bên trong quan sát được cùng loại sự tình. Tại một chỗ hiện thế bên trong phát sinh chuyện như thế còn chỉ có thể nói là trùng hợp, nhưng liên tiếp hai nơi có chỗ giống nhau, kia phía sau nhất định là có đại có thể đẩy, bất quá nơi này cũng không có quý trang khí cơ thẩm thấu nhập bên trong dấu hiệu, cho nên còn không thể hoàn toàn khẳng định là một thân gây nên, nơi này còn đợi tiếp tục quan sát. Chỉ là sau đó, hắn rốt cuộc không gặp đến cùng loại cảnh tượng, chỉ hắn biết được, chỉ cần đối phương chưa từng từ bỏ, kia tất nhiên là sẽ hiển lộ hành tích, cho nên là kiên nhẫn chờ. Lại là đang có ngồi 10 năm về sau, một ngày ở giữa, trong lòng hắn đông nhiên nhảy một cái, hai mắt vừa mở, ánh mắt liền hướng nào đó một chỗ hiện thế rơi đi. Chương 116, che đi bên ngoài thuật đạo không rời. Trương Diễn lần này nhìn thấy tình hình lại là cùng hai lần trước rất khác nhau, không phải là tại kia người sống bên trong, ngược lại là tại một đám yêu ma nơi đó phát hiện mánh khỏe. Những yêu ma này từng cái hóa hình làm người, cũng ở nơi đó cúng bái một đầu đại yêu, mặc dù chỗ bái đối tượng khác biệt, sử dụng pháp nghi cùng lúc trước thấy cũng có chút khác nhau, nhưng từ nền tảng đi lên nói lại là hoàn toàn nhất trí. Quả nhiên là người này gây nên. Hắn hiện tại đã là có thể xác định, đây chính là quý trang đạo nhân thi triển thủ đoạn. Như vậy cũng ấn chứng lúc trước hắn suy đoán, lúc trước đoạn tuyệt đạo pháp, cản trở vị kia tồn tại trở về cũng không phải là mục đích thực sự, làm hết thảy cũng là vì có thể ở chỗ này làm văn chương. Chỉ là những yêu ma này hóa hình lại là có chút kỳ quái, nguyên bản chư thế bên trong, thượng thừa người tu đạo phần lớn là nhân tu ra thân, đây là bởi vì thân người là thích hợp nhất tu đạo, nhưng tại đạo pháp đoạn tuyệt về sau, yêu ma đã là không có cần phải lại biến hóa thành người, cho nên là bực này tác pháp nhìn lại không cần thiết chút nào. Lại bằng quý trang chi năng, hoàn toàn có thể làm ra một bộ thuận tiện yêu ma quỷ bái quy củ đến, thậm chí đổi một cái con đường, như thế phản còn không dễ dàng hiện lộ vết tích. Hắn một chút suy nghĩ, trong lòng đã nắm chắc. Tuy nói hiện nay đạo pháp tuyệt tích, nhưng đây chẳng qua là tạo hóa bảo sen cưỡng ép vì đó, đoạn cũng chỉ là tiểu đạo thôi, chân chính đại đạo kỳ thật cũng không có thay đổi gì, ngay cả luyện thần tu sĩ đều có thể coi là cầu đạo người, tự thân cũng đang cầu xin, lại không nói đến đi biến. Mà thân người bộ dáng nhất là phù hợp đại đạo bản chất, cho nên dị vãng người sống tu đạo dễ dàng nhất leo lên cảnh, mà dị loại yêu ma cố nhiên trời sinh cường hành, nhưng ít có hái thượng thừa đạo quả. Từ hắn tiếp xúc đến đồng đạo đến xem, không có một cái nào là yêu ma xuất thân. Như vậy xem ra, quý trang đạo nhân đối với chuyện này có thể nói dụng ý cực sâu, bởi vì phương pháp này chớ nhìn đơn giản, nhưng lại là có thể thông hướng đại đạo. Về phần kia pháp nghi đến tột cùng cúng bái chính là ai, kỳ thật không chút nào trọng yếu, thần tiên cũng tốt, ma thần cũng được, đều là vì để sinh linh vượt qua nhận biết một cửa ải kia, cũng dẫn dắt hắn hóa hình là thân người, để cho tại vượt qua sơ kỳ về sau, có thể khống chế càng thêm phức tạp thượng thừa pháp nghi. Hiện nay Sơn Hải giới bên trong chư phái dùng các loại pháp môn có thể làm hậu bối đệ tử tiếp tục cùng có thần thông pháp lực, nhưng kia vẫn chỉ là tiểu đạo mà thôi, tung nhưng trường sinh, tung có thể tay cầm đại thần thông, nhưng bực này cách làm lại là triệt để cùng đại đạo vô duyên. Nếu là quý trang phương pháp này lưu truyền tới, cũng tại chư thế khuyết tán, như vậy rất có thể sẽ rất nhanh bổ khuyết bên trên nguyên bản bởi vì đạo pháp thối lui để lại trống không. Quý trang rốt cuộc muốn làm thế nào sự tình hắn không rõ ràng, nhưng từ những này vết tích cùng tự thân trên sự cảm ứng, lại có thể xác định, cái này nhất định cùng một thân tìm về tự thân vĩ lực có chỗ liên quan. Dạng này hắn nhất định phải nghĩ cách kéo dài việc này, từ tạo hóa bảo sen sự tình đó có thể thấy được, một khi một thân đem lực lượng tìm về, cũng sẽ không lại đến cùng ngươi hảo hảo ngôn ngữ, mà là lấy lực gáp bức bách. Chỉ là bên ngoài trở ngại một thân không ổn, như vậy cũng làm tại đạo pháp bên trên tới đối kháng. Hắn làm sơ suy tư, mình cũng làm diễn hóa xuất một môn pháp quyết, để vào nhân gian, cung cấp sinh linh tu tập. Trước kia hắn thôi diễn qua một môn không cần bất luận cái gì ngoại vật liền có thể tu trì pháp môn, chỉ là pháp môn này cũng không hoàn toàn, tại đến Sơn Hải giới trước đó, chỉ thôi diễn đến mở mạch chi cảnh, tu sĩ như theo phương pháp này, như vậy tại mở mạch qua đi vẫn phải tiếp tục tại khí đạo trên đường tiến lên, cho nên tính không được là chân chính đạo pháp. Về sau hắn lại lần nữa làm qua một phen thôi diễn, nhưng khi đó giới hạn trong tự thân tu vi không đủ, phương pháp này nhiều nhất đến động thiên chi cảnh liền không cách nào hướng phía trước, cho nên cũng không có chân chính trên ý nghĩa phổ biến qua, trước phiên kia tạo hóa bảo sen vĩ lực vừa giảm, lại cũng giống như vậy đem ngăn cách bên ngoài. Bất quá hắn ngược lại là có thể một lần nữa thôi diễn một môn pháp môn ra, chỉ là nhất niệm chuyển động ở giữa, hắn lập tức diễn hóa ra một môn pháp quyết, phương pháp này so trước đó chỗ diễn cao minh mấy lần không ngừng, nhưng hắn luôn cảm thấy kém một chút cái gì, cho nên đây cũng là có chỗ thiếu hụt. Nhưng là lại tưởng tượng, có chỗ thiếu hụt ngược lại là chuyện tốt, dạng này coi như phổ biến ra ngoài, Quý Trang đạo nhân cũng sẽ không thái quá chú ý, mà trong đó khiếm khuyết, hắn nhưng ngày sau lại đi đền bù. Sinh ra này niệm về sau, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước mặt trống rỗng sinh ra một tảng đá lớn, tại mắt hắn nhìn phía dưới, dần dần có từng mai thực văn ở trên hóa hiện ra đến, lập tức vật này chấn động, liền hóa thành vô số mảnh vỡ, hướng chư thiên vạn giới phân tán mà đi. Về phần Quý Trang đạo nhân tại phát giác được môn này đạo pháp về sau, liệu sẽ dùng tạo hóa bảo sen làm cho đoạn tuyệt, hắn cảm thấy khả năng không lớn. Đây là hắn cái này bố tu thiên ngữ nguyên nhân chính vì cũ pháp đoạn tuyệt, tại nhà mình địa giới bên trên phổ biến tân pháp, cũng không dính đến còn lại hiện thế, đối phương vô luận như thế nào cũng không có lý do gì đến đây can thiệp. Và lại, như một thân có can đảm làm như vậy hắn cũng sẽ tận lên bố tu thiên thậm chí vài chỗ tạo hóa chi địa vĩ lực, cũng cứ gọi động tất cả đồng đạo tới đối kháng. Cứ như vậy, lần trước lời hẹn liền toàn bộ đẩy ngã, Quý Trang đương không khó đoán được đến một bước này, một thân còn xem như thủ quy của người, tất nhiên là sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn. Chuyện như thế làm xong, hắn vẫn như cũ là trong điện cầm ngồi, tiện thể lưu ý hư tịch bên trong biến hóa, chỉ là lúc này, đống nhiên cảm giác đến nào đó một chuyện, không khỏi mỉm cười, dễ dàng cho cảm thấy một gọi. Quá khứ không bao lâu, Trương Thiền liền tự đứng ngoài vào tới trong điện, rất là cao hứng túi đầu, nói, gặp qua lão gia, tiểu nhân nghe xong lão gia kêu gọi, liền lập tức đến đây. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, nói, ngươi đi hướng Tử Hồng chạy đi đâu một chuyến. Chuyên một câu, liền nói ta đã biết hắn dụng ý, muốn hắn yên tâm lớn mật đi làm chính là, không cần cố kỵ quá nhiều, ngươi trôi qua về sau, liền lưu ở bên cạnh hắn làm việc. Trương Thiền lớn tiếng đáp ứng, sau đó hứng thú bừng bừng liền hướng Sơn Hải giới trốn đi. Giao âm phái bên trong, Ngụy Tử Hoành tại thu được dưới đáy vị kia bẩm báo sự tình về sau, cũng rất là coi trọng, đông hoang trên lục địa thịnh hành cùng yêu ma dị loại thông hôn, cũng là có bức thiết nguyên do. Mấy ngàn năm qua này, tại người tu đạo cùng huyền sĩ liên thủ tiêu sát phía dưới, yêu ma dị loại mặc dù đã là lui đi hoang nguyên chỗ sâu, thế nhưng là đó là bởi vì nhân đạo có đầy đủ áp chế này bối lực lượng, nếu là những này dị loại tại biết được đạo pháp suy yếu, tu sĩ rời đi thế gian, nhân đạo cũng vô lực lại đối tạo áp lực, nhiều như vậy nữa là sẽ ngóc đầu trở lại. Không nói những cái khác, giao âm phái liền có như thế manh mối, mấy ngày trước đây hạ trong tông liền có mấy tên yêu tu tương đạo pháp đoạn tuyệt sự tình tản đến trong bộ tộc, mà này bối đã là bị trong môn chém giết. Hắn cười lạnh một tiếng, những này yêu tu ngày xưa còn tính trung thực, nhưng tình thế biến đổi, lại là lập tức có mình tâm tư, cũng không biết nên nói ngu xuẩn vẫn là kiến thức nông cạn lậu, hẳn là coi là đạo pháp đoạn tuyệt tu sĩ liền lại không lôi đỉnh thủ đoạn rồi sao. Hắn cho rằng nhất định phải đem này bối mới toát ra suy nghĩ hung hăng đè xuống, trong lòng nói, xem ra lúc trước suy nghĩ chi pháp có thể dùng một lát. Tại đi vào phàm thuế trước đó, hắn tu tập chính là Thái Hành Lao Tổ truyền lại Hạ Vạn Nguyên Sinh Hóa Công, phương pháp này chính là mượn chân long chi huyết sâm tu công đi, mà đợi đến hắn chém tới phàm sau lưng, lại là đối phương pháp này hiểu rõ càng sâu. Đã chân long tinh huyết có thể vì nhân sử dụng, như vậy yêu ma chi huyết đồng dạng có thể đem ra mượn dùng, chỉ là hiệu dụng có chút khác biệt mà thôi. Như mình có thể tạo ra một môn đoạt yêu ma hung quái chi tinh hoa, trả lại chính mình dùng pháp môn ra, dạng này chẳng những có thể lấy ngăn chặn dị loại, cũng có thể có lợi cho nhân đạo. Từ Sơn Hải giới thi đấu về sau, chư thiên vạn giới liên hệ so dĩ vãng càng thêm tấp nập, ánh mắt của hắn sớm đã không tại Sơn Hải giới một góc, mà là nhìn lại càng xa. Cho nên dựa theo hắn ý nghĩ, bực này pháp môn không hề chỉ là tại Sơn Hải giới bên trong phổ biến, mà là cần thông hành tại chư thiên vạn giới, tiện thể cũng có thể đem chiêu đu một mạch thậm chí giao âm phái thanh danh khuyết tán ra. Chỉ là sự tình khá lớn, nhất là chư giới dị loại số lượng đông đảo, bằng hắn lực lượng một người có lẽ khó mà chiếu cố đầy đủ. Tốt nhất có một cái mạch lạc về sau, lại tìm đồng môn cùng một chỗ tham tưởng, sau đó sẽ cùng chư phái trưởng môn thương nghị, lại đi mở rộng ra ngoài. Hắn ở chỗ này nghĩ cách cân nhắc pháp môn, bên ngoài có đệ tử đến bẩm, nói là Trương Thiền cầu kiến, hắn biết Trương Thiền sẽ không vô sự, lập nhân tiện nói, mau mời. Trương Thiền vừa tiến đến, liền đưa tay chắp tay, nói, Ngụy sư huynh hữu lễ. Ngụy Tử Hoành về có thi lễ, cười nói, ngươi không phải tại Thiên Tinh phía trên tu chỉ à, nghe nói qua đến rất là tiêu dao, nghĩ như thế nào đến ta chỗ. Trương Thiền nói, tiểu đệ là phụng lão gia chi mệnh đến đây truyền lời tới. Ngụy Tử Hoành lập tức nghiêm sắc mặt, nói, không chi ân sư có gì chỉ dụ. Trương Thiền nói, lão gia nói, ngươi có cái gì muốn làm liền yên tâm lớn mật đi làm, không cần có điều cố kỵ, ta liền lưu ở chỗ này giúp đỡ sư huynh. Ngụy Tử Hoành không khỏi mừng rỡ, nói, nguyên lai việc này sớm tại ân sư trong dự liệu, có ân sư ở trên che đậy, đệ tử làm việc liền nhưng buông tay buông chân. Đông Hoang Lục vùng cực nam, biển chìm núi. Nơi đây cư trú mười mấy đại tộc, Lấy Cao, Khánh, Dì Ba nhà cầm đầu, ước chừng hơn 1 triệu người, tại cái này vắng vẻ chi địa, cũng coi là nhân khẩu phồn nhiều. Những người này cũng không phải là Đông Hoang thổ dân, tổ tiên chính là Minh Thương phái 9 thành người, chỉ là năm đó bởi vì tổ tông phạm vào sai lầm, cho nên bị khu chạy ra. Năm đó bị khu trục người cũng không phải là một cái hai cái, mà là mấy cái tộc môn, này bối sau khi đi ra, bởi vì Bắc Thiên Lãnh Nguyên phủ cận không thể trú lưu, cũng không thể gia nhập bất luận cái gì núi hải tông phái, cho nên đều là lựa chọn hướng Đông Hoang di chuyển, bản thân liền biết một chút thuật thổ nạp, lại lấy tay bên trong tích xúc từ một chút nhỏ tông nơi đó đổi đến phương pháp tu đạo, mấy ngàn năm qua, ngẫu nhiên cũng sẽ ra một hai cái đại tu, cũng coi là tại Đông Hoang chi nam, đứng vững gót chân. Thế nhưng là theo đạo pháp đoạn tuyệt, những này đại tộc đều là cảm thấy bất an, bờ biển không tỉ như nay Đông Hoang đất liền, các loại yêu ngư yêu chim nhiều vô số kể, đời này bọn hắn còn có tinh thông đạo pháp người có thể đối kháng, như vậy tiếp theo bối, chẳng phải là chỉ có thể làm yêu ma trong miệng đã ăn. Ngay tại chư tộc thượng tầng lo lắng thời điểm, ra hải bộ cá nhân lại là từ trong biển vớt ra một chút phá cục đá vụn, nhìn qua giống như là từ nơi nào đó trên vách núi gãy xuống, chỉ là phía trên lại điểm đầy cổ quái văn tự, mùi tàu cảm giác bất phàm, liền mang về trong tộc. Chư tộc dù sao tổ tiên là 9 thành người, cũng là có kiến thức, xem xét liền nhận ra đây là thực văn, hoài nghi vật này cùng Cửu Châu đại phái có quan hệ, liền sai người lại đi vớt, trước sau dùng nửa năm, lại là vớt ra trên 100 mai mảnh vỡ, cuối cùng chắp vá thành một khối cao khoảng 1 trượng địa đá. Kỳ dị là, vật này tại gom lại về sau, sẽ tự mình lấp đầy khuyết tổn, cuối cùng hợp còn một thể. Chư tộc thượng tầng nhận định vật này bất phàm, còn tìm trong tộc hiểu được thực văn người đến đây giải đọc, nhưng mà lại từ đầu đến cuối không có bất kỳ kết quả gì, dần ra, cũng liền phai nhạt tâm tư, đem đặt ở phía sau núi liền không tiếp tục để ý. Liên tiếp mười mấy trở, vật này đều không có cái gì động tĩnh, cũng là dần dần bị người quên lãng, thẳng đến một ngày, một đám hài đồng đến phía sau núi chơi đùa, trong đó một tên họ Cao hài đồng mê con đường, cùng mọi người tẩu tán, bất chi bất giác liền đi tới một chỗ hang động trước đó. Lúc này đúng lúc là ngày hợp thời phân, hắn gặp trong động có quang mang toát ra, tò mò, liền đi vào. Chương 117, dễ khí các diễn phàm thế pháp. Ở tại biển chìm bên cạnh ngọn núi Tiểu Nhi mỗi một cái đều là gan lớn rất, này bối tổ tiên chính là 9 thành chi dân, gần vạn năm tắm rửa thiên địa linh cơ, tu luyện hô hấp thuật thổ nạp, sớm không phải bình thường phàm nhân có thể so sánh, dù là 5-6 tuổi hài đồng, cũng dám cùng trong núi gấu hổ tương bác. Họ Cao hài đồng lần theo quang mang đi vào, cửa hang tương đối rộng lớn, bên trong chất đầy khu trục thú loại sâu bọ dự cao, bên tay phải là một cái thông đạo, mặt đất rất phẳng cả, hắn dọc theo đi chừng 30 bước, chỉ thấy một cái hố sảnh, nơi hẻo lánh bên trong có một cái ao nước, chính giữa ngoại trừ một mặt tấm bia đá lớn, liền liền không có dư thừa đổ vật, mà quang mang kia, liền là từ trên tấm bia đá phát ra, mặc dù chiếu lên vách động trắng lóa như tuyết, nhưng nhìn cũng không chướng mắt. Họ Cao hài đồng gặp kia từng cái thực văn lúc cảm lúc sáng, đồng thời có nhất định tuần tự quy luật, tò mò, liền liền xích lại gần đi xem. Hắn mặc dù không biết chữ, càng không nhận ra thực văn, thế nhưng là không khỏi lại có thể hiểu được nội dung phía trên, đồng thời chỉ nhìn một lần, liền liền ghi tạc trong lòng, bởi vì lâu thụ hôn đúc, hắn có thể cảm giác được đây là một thiên thuật thổ nạp, vô ý thức liền chiếu vào tu tập. Mà đợi đến hắn lại lần nữa tỉnh giấc khi đi tới, đã thấy ao nước phía trên lỗ thủng có quang minh chiếu nhập vào đến, nguyên lai trong bất chi bất giác, đã là một đêm trôi qua, nhưng hắn lại cảm thấy chỉ là quá khứ ngắn phút chốc, hắn từ dưới đất nhảy cẫng lên, lại nhảy mấy cái, phát hiện thân thể dĩ vãng càng là nhẹ nhàng, ngũ giác cũng biến thành linh mẫn dị thường. Hắn ra hang động, bên ngoài trời sáng choang, lần này rất mau tìm đến lai lịch, rời núi về sau, vừa lúc cùng đến đây tìm Cao thị tộc nhân gặp nhau, cũng bị mang về nhà bên trong. Ngay tại nơi khác tìm Cao thị vợ chồng vội vàng chạy về, đêm qua bọn hắn cũng là vào núi, nhưng bởi vì hai người thân phận chỉ là bình thường tộc chúng,

hoặc là tại né tránh cái gì. Vật này cực khả năng cùng vị kia chưa từng trở về đại đức có quan hệ, lại là rõ ràng ở nơi đó, Quý Trang cũng giống như vậy nhìn chằm chằm, rất khó từ hướng này ra tay. Tâm ý của hắn nhất chuyển, vào tới thần ý bên trong, đưa tay nâng lên một chút, kia một đóa cánh sen liền liền phiêu nổi lên, tại không có xác thực đầu mối điều kiện tiên quyết, vậy cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Hắn có thể cảm thấy Quý Trang trong tay tạo hóa bảo sen cũng không có có thể hoàn toàn, hẳn là còn có bộ phận phân tán bên ngoài, dựa vào hắn hiện tại viễn siêu dị vãng cảm ứng chi lực, có lẽ có thể đem tìm được. Tâm hắn hạ vừa nghĩ lại, có lẽ Quý Trang cho mình vật này cũng là hy vọng hắn xuất thủ tìm, lại tìm cách đoạt lại, bởi vì nắm giữ bảo sen, hiển nhiên nắm chắc lớn hơn. Bất quá này cũng không phải là vấn đề gì, lúc trước sở dĩ không cùng một thân chính diện va chạm, chính là bởi vì sự tình chưa từng đến một bước kia. Nếu là có tất tranh chi vật, hắn là sẽ không nhượng bộ nửa phần. Chủ ý định ra, hắn liền khởi ý truy tìm, rất vui sướng biết rơi đi hư tịch bên trong. Mà hắn lưu tại gian ngoài phân thân, giờ phút này lại là cảm giác đến bố tu thiên hiện thế bên trong sinh ra một tia dị trạng, liền lập tức đưa ánh mắt chuyển đi chỗ đó. Bạch lô giới, nơi này nguyên bản cũng không cái gì linh cơ, chính là một chỗ bình thường nhất bất quá giới trời, cho nên tất cả sinh linh cũng không có biểu hiện ra cái gì điểm đặc biệt. Như vậy người sống không thể nghi ngờ ở chủ lưu địa vị. Chỉ là theo linh cơ bắt đầu hứng khởi, xuất hiện một hệ liệt chuyện cổ quái, giã ngoại bắt đầu sinh ra yêu vật, nhưng là bực này thời gian còn không dài, mà vô luận yêu vật vẫn là dị loại, từ bình thường biến hóa đến có được dị lực, cái này dù sao cũng là cần đi qua một cái lâu dài diễn biến, hiện tại nhiều nhất chỉ là một chút cá biệt yêu vật lợi hại một chút, cũng không thể lực uy hiếp được thế nhân sinh tồn. Chỉ dễ nước biên cương, không nhân hoang dã bên trong. Một đám đạo tặc chính đang đào móc tiền triều sụp đổ di cung, hồng có thể từ bên trong lật ra một chút kim ngân khí mãnh. Lúc này một cái nào đó thể trạng cường tráng đại hán một quốc xuống dưới, lại nghe được một tiếng vang trầm trầm, bốn phía người đều là động tác dừng lại, biết là đào được đồ vật, lập tức tụ họp tới. Trong mắt mọi người lộ ra màu nhiệt huyết, không kịp chờ đợi thúc giục nói, mau mau, nhanh đào mở nhìn nhìn cái gì là đồ vật. Một nhìn xem rất có uy vọng lão giả trừng mắt liếc hắn một cái, bất mãn nói, gấp cái gì? Đến trong nồi thịt còn có thể chạy lại đối đại hán kia nói, đại cái ngươi cẩn thận chút, chớ có đào hỏng. Thôi, vẫn là ngươi tề thúc ta tới. Lão giả dẫn đầu nhân thủ, chậm rãi thanh lý ra, phát hiện là một con giày đặc cặp ra, cũng không biết thứ gì ra, giày đặc cứng cỏi không nói, chôn nhiều năm như vậy cũng không thấy hủ xấu, ngược lại là phía trên chụp lấy một thanh có hoa không quả xích vàng khóa. Lão giả đưa tay một tay lấy chi giật, tiện tay ném cho người bên cạnh, lại đi ra mấy bước nhìn trời bái một cái. Lầu bầu một câu gì, lại có người đưa qua một con vỏ, đưa tay đến bên trong giặt, dùng sạch sẽ vải nhỏ cẩn thận trà sát, lúc này mới cẩn thận đem cặp da mở ra một đầu khe hẹp, trôi qua một lát, mới chậm rãi nhấc lên. Nhưng mà bên trong đồ vật lại là khiến người ta thất vọng, cái này nhìn lại là một nửa thân tượng thần, có chửa không đầu, tứ chi giống như tay giống như chảo, trên thân trang phục giống như áo giống như da, lại hình như lông vảy, bên cạnh còn có một bức xé rách không nát vải vóc, phía trên lại là vẽ lấy không ít cúng bái tư thế. Dĩ vãng bọn hắn gặp qua không ít vật tương tự, đều là trong hậu cung dùng để chú sát cung nhân, truyền thuyết tiền triều sở dĩ hủy diệt, liền là có liên quan với đó, chỉ là bọn hắn làm nhiều năm như vậy, cũng chưa từng có cái gì dị tượng. Tại phát hiện không phải vật gì tốt về sau, đám người mắng vài câu, lại là tản ra. Ban đêm hôm ấy, lão giả về tới trong lều vải ăn giấc, chỉ là kia vải vóc phía trên cúng bái hình tượng lại là từ đầu đến cuối trong đầu quanh quẩn không đi, ma xui quỷ khiến phía dưới, đem kia cổ quái tượng thần đem ra. Cũng chiếu vào động tác kia thử cùng bái, nhưng rõ ràng nhìn lại 10 phần động tác đơn giản lại là dị thường tốn lực, chỉ làm một lần, liền mệt nhọc dị thường, cuối cùng ngã đầu thiếp đi. Ngày thứ hai, hắn chỉ cảm thấy mình tinh thần gấp trăm lần, mà mình lúc đầu nhiễm xương thái dương lại khôi phục đen nhánh bóng loáng, ngay cả trên mặt nếp nhăn đều đánh tan rất nhiều, đồng thời suy nghĩ cũng so với thường ngày càng thêm rõ ràng nhanh nhẹn. Hắn nhất thời biết được, kia tượng thần cùng kia quyển vải vóc khẳng định là bà bối. Lúc này trở về quê quán tiềm tu. Chỉ là không biết là luyện xóa vẫn là bản tính hiện lộ duyên cớ, nhân trở nên càng ngày càng là ngang ngược. Một năm trôi qua, liền nhờ vào đó pháp nắm giữ thường nhân không cụ bị lực lượng, chống rông chuyển vật, ẩn thân tàng hình, miệng phát trăm âm, cương cân thiết cốt, thủy hỏa bất xâm, lực lớn vô cùng. Hắn tuổi trẻ lúc từng làm qua sơn phỉ, chỉ là tuổi già sức yếu, mới lấy trộm mộ mà sống, bây giờ khôi phục một thân khí lực, từ lại là làm lên nghề cũ. Liên tiếp mấy năm, quả thực làm xuống không ít kinh thiên đại án. Bởi vì phát hiện quan phủ binh sĩ bắt hắn không thể làm gì, cũng là lá gan lớn dần, về sau càng là không kiêng nể gì cả kiếp bóc quan ngân, cuối cùng là đưa tới quan binh trinh giao nộp, chỉ là hắn ỷ vào một thân bản sự, lưu thoán chư châu, về sau càng là hấp dẫn một nhóm đồ chúng, cũng truyền thụ chờ cúng bái tượng thần chi pháp. Lúc đầu lại tiếp tục như thế, khả năng coi là thật lại cũng không có người nhưng chế, chỉ là một lần chuẩn bị tiến đánh châu phủ thời điểm, trên đường đột nhiên bị mưa to, lại gặp lũ quét, môn đồ tan hết không nói, mình cũng là bị núi đá nước bùn che giấu, không được đi ra, mấy chục ngày sau bị nơi đó lao nông phát hiện, lại còn chưa chết, bị châu quan lấy vòng sắt khóa lại, cũng đem vật tùy thân cùng nhau đưa đi trong triều, bởi vì một thân đau thương bất nhập, không sợ thủy hỏa, cho nên cuối cùng lừa giết xong việc, mà kia tượng thần cùng vải vóc thì làm trị dễ nước quốc chủ đoạt được. Mà sự tình cũng không có kết thúc, một thân sau khi chết, những cái kia môn đồ lại là tản mát tứ phương, này bối cũng là học được cúng bái chi thuật, cũng dựa vào ký ức tự hành tạo hình đã xuất thần giống, lại phát hiện như thế cũng là có thể thu hoạch được lực lượng, ở sau đó hơn 20 năm bên trong, phương pháp này càng chuyển càng xa, treo đến trong nước dung chuyển không chỉ. Nhưng cùng lúc đó, trị dễ nước quan quân cũng giống như vậy được triều đình thụ pháp, dùng mà đối kháng bốn phía nạn trộm kiếp, song phương đối kháng cũng là dần dần thoát ly phàm tục cấp độ, cũng có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Trương Diễn nhìn đến đây, liền thu hồi ánh mắt, cái này không thể nghi ngờ liền là Quý Trang đạo nhân loại kia cúng bái pháp nghi, chỉ là giờ phút này lại là rơi vào bố tu thiên bên trong. Hắn tái khởi cảm ứng du lịch đi một lượn, phát hiện không chỉ là chỗ này, mấy chỗ giới thiên chi bên trong cũng có tướng tương tự đạo pháp xuất hiện. Chỉ có Côn Nguyên Châu lục cùng Sơn Hải giới bên trong không có bực này dấu hiệu xuất hiện, cái này hẳn không phải là tận lực tránh đi, mà là hai cái này địa giới một cái ở vào bố tu thiên hạch tâm chỗ, linh cơ cực thịnh, lại có rất nhiều dị lực tồn tại, một cái khác chính là có hắn vĩ lực phù hộ, cho nên cái này đạo pháp tự hành tìm nơi nương tựa đi những lực lượng kia điểm yếu. Đây là Quý Trang đạo nhân thăm dò a. Hắn suy tư một chút, đây có lẽ là mình liên tiếp quan sát được phương pháp này, dẫn tới một thân có cảm ứng, hiện tại ném ra ngoài những này, là nhìn hắn có không phát hiện một thân sự tình, giả thiết hắn xuất thủ, kia không thể nghi ngờ là ân chứng việc này, như không xuất thủ, thì liền có thể tại bố tu thiên bên trong truyền bá đạo pháp, cũng không tổn thất cái gì. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định cho phép lúc nào đi. Người này có thể sử dụng đạo pháp trực tiếp độ nhập bố tu thiên, kia không hề nghi ngờ là mượn tạo hóa bảo sen chi lực, coi như hắn hiện tại trực tiếp xuất thủ xóa đi những này vết tích, nếu như có ý, cũng sẽ còn lại lần nữa dùng những phương pháp khác, là không ngăn cản nổi, phản còn lại bởi vậy bại lộ mình đã biết được một thân thủ đoạn. Còn không bằng trước đặt vào, tùy thời có thể xem đến nhất cử nhất động, nếu là vượt qua nhất định giới hạn, kia lại ra tay đem xử trí là được. Lại một cái, Quý Trang cũng không có bản sự cách bố tu thiên đến quan sát được phòng trong cụ thể động tác, nhiều nhất chỉ có thể cảm ứng được mình đầu nhập đạo pháp tiêu vong hay không, cho nên cũng không có cách nào cấu thành cái gì hòa lớn. Cần biết hiện tại bố tu thiên hiện thế bên trong tại trước kia đạo pháp đoạn tuyệt về sau, không chỉ là một loại pháp môn sung ra, mà khi tu luyện tới cao thâm tình trạng lúc, hiệu dụng đều là không kém nhiều, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, tại đứng trước rất nhiều đạo pháp thời điểm, thế nhân đến tột cùng sẽ lựa chọn như thế nào. Nghĩ định về sau, hắn không nghĩ nhiều nữa việc này, mà là quay đầu xem đi, đã nhiều năm như vậy, hiện tại có khả năng phát giác được cuối cùng một chỗ hồn thiên cũng cuối cùng là dần dần kể. Sớm tại tứ đại phái khai phái trước đó, Cửu Châu phía trên liền đã là tông môn săn sát, tuần tự cũng đi ra không ít chém tới phàm thân tu sĩ. Chỉ là khi đó Cửu Châu tử thanh linh cơ trên là đầy đủ, cho nên những người này cho dù có độ không trí năng, đại đa số cũng chưa nghĩ tới rời đi nơi đây, tìm cái khác giới khác, dù sao muốn tìm được giống nhau giới trời cũng là không dễ, hơi không cẩn thận, còn có thể mê thất tại hư không nguyên hải bên trong. Nhưng theo về sau linh cơ yếu dần, Tây Châu chư phái hỗn chiến, một số người bại vong tại lẫn nhau công phạt bên trong, một số người thì là lựa chọn phá không bay đi, mà về sau, Cửu Châu cũng là có một chút tứ đại phái bên ngoài phi thăng chi sĩ. Bất quá hắn nghệ thơ bên trên vĩ lực xem, cũng không có phát hiện Cửu Châu quá khứ phi thăng chi sĩ hạ lạc. Cho nên hắn hoài nghi, này bối là có phi thăng đi chỗ, nói không chừng liền là tại nào đó một chỗ hồn thiên bên trong, mà chỗ này khả năng cực lớn. Liền là không biết ban đầu là ai tạo nên mảnh này hồn thiên, mà mặc kệ là sớm nhất những tu sĩ kia, vẫn là về sau phi thăng người, đương đều là không có tiếp dẫn phù chiếu, lại đều có thể đi ở đây, cái này không thể nghi ngờ cũng là đại năng gây nên, không đến luyện thần cấp độ, là không cách nào làm đến việc này. Cửu Châu như thế một mảnh địa giới bị chư vị đại năng chú ý, nhất định có chỗ đặc biệt, chỉ là hiện tại hắn công hạnh chưa từng đạt tới đại đức chi cảnh, cũng không cách nào nhìn ra mấy vị kia dụng ý thực sự, không biết có thể hay không từ chỗ này hồn thiên bên trong dò xét nhìn thấy một chút hữu dụng đồ vật. Hắn tại tâm tiếp theo gọi, trôi qua hồi lâu, một trận âm phong bay vào trong điện, hiện ra một cái mơ hồ bóng người, đối chỗ ngồi vai chào, nói, vành hướng bái kiến thái thượng. Chương 119, không vực không không chấn huyền công. Trương Diễn nhìn về phía Bành Hướng, bởi vì thụ khế ước chế ước,